Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 39, bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ là nhìn ngươi đến cùng tại lén lén lút lút làm cái gì. Căn bản không phải cái gì nhìn trộm mê. Ngươi cho rằng ta sẽ đối với ngươi sản sinh tính dục. Mặc Nguyệt giọng điệu cùng Lý Hạc Thần giống nhau như đúc. Quả thực có thể nghẹn chết người. Quả nhiên không hổ là Lý Hạc Thần kiếm linh. Vừa mở miệng cũng làm người ta sinh chán ghét. Yên Phù Quang nắm lên bên bờ trên tảng đá áo khoác phủ thêm. Xoay người lại, tại dưới ánh trăng, thân thể của hắn khoác thật mỏng bạch y, tóc dài cúi xuống tán. Giống như ma mị mị yêu linh, rồi lại có mấy phần không dính khói bụi trần gian mùi vị. Thậm chí có mấy phần tùm khủng bố khí tức. Yên Phù Quang, ta không quản ngươi có âm mưu gì. Thế nhưng ngươi nghe kỹ cho ta. Chỉ cần ngươi rất nhiều hại chủ nhân ta ý xấu, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Mặc Nguyệt nói, ha ha ha ha, Mặc Nguyệt, ngươi và chủ nhân của ngươi Lý Hạc Thần đều quá tự tin. Yên Phù Quang cười đến thê thảm. Hắn duỗi ra một cái tay. Móng tay dị thường sắc bén đen kịt. Kiếm linh, ngươi có biết, ở trước mặt ta ngươi liền cùng một khối sắt vụn không khác biệt gì. Chỉ bằng ngươi hoàn luôn mồm luôn miệng bảo vệ chủ nhân. Yên Phù Quang nói chuyện trong nháy mắt. Dĩ nhiên mất đi hình bóng. Mặc Nguyệt rất là kinh hãi. Bất quá là thiểm thần trong nháy mắt. Yên Phù Quang ngón tay dĩ nhiên liền bóp lấy cổ của hắn. Móng tay dùng sức cơ hồ muốn đâm thủng hắn cổ. Ngươi, Mặc Nguyệt trợn to hai mắt. Hắn rõ ràng cảm giác được. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Yên Phù Quang ma công dĩ nhiên so với tại Vân Tông Hàn Mai Hiên đại chiến thời điểm. Còn muốn nâng lên gấp mấy chục lần. Chẳng lẽ là bởi vì Vân Tông kết giới. Cho nên này ma vật mới không có phát huy toàn lực. Ta bây giờ cùng Lý Hạc Thần là quan hệ hợp tác. Cho nên ta lưu ngươi một con chó mệnh. Yên Phù Quang cười lạnh buông lỏng tay ra. Cút, nhượng ta lại nhìn tới ngươi. Ta liền đem ngươi và chủ nhân của ngươi đồng thời chém thành muôn mảnh. Mặc Nguyệt trong lòng biết hắn vũ lực lúc này biến đến cường đại dị thường. Không thích hợp cứng đối cứng. Nhận thức kinh sợ hừ một tiếng liền đi trở về. Đãi hắn đi ra kia mảnh bên dòng suối rừng hoang. Trảm Tiết cười hì hì ôm cánh tay dựa vào trên một cái cây chờ hắn. Nói, chủ nhân, ta xem ngươi là không cần tìm ta chủ nhân trước phiền toái hảo. Hắn nhưng là mãi mãi cũng có thể cho ngươi ngạc nhiên người. Hắn liền cấp chủ nhân ta sách giày cũng không đủ. Cái gì kinh ngạc, ta phi, Mặc Nguyệt không phục nói. Nhưng là, mới vừa rồi là ai bị bóp lấy cái cổ uy hiếp. Trảm Tiết hiển nhiên cũng thâu thấy được vừa mới tình cảnh đó. Là ngươi, Mặc Nguyệt đột nhiên hai tay kẹp lại Trảm Tiết cái cổ. Các ngươi không nên đánh nhau a, như thế nào hảo hảo liền đánh nhau. Tại cách đó không xa gác Đàm Ảnh vội vã lại đây can ngăn. Ba con kiếm linh xoay đánh làm một đoàn. Nhưng vào lúc này, vừa mới cưỡng ép nâng lên công lực. Đe dọa Mặc Nguyệt Yên Phù Quang đột nhiên không chống đỡ nổi ngã xuống đất. Hắn quỳ gối dòng suối bên trong. Trong miệng không ngừng nôn ra máu. Yên Phù Quang, hừ hừ hừ hừ hừ. Nhớ kỹ chúng ta khế ước. Thân thể của ngươi sớm muộn là của ta. Đây chính là ngươi được đến sức mạnh đánh đổi. Một đạo người khác không nghe được âm thanh truyền vào Yên Phù Quang trong tai. Coi như Yên Phù Quang ly khai Vân Tông kết giới, sức mạnh không thể nâng lên mấy nhiều gấp 10. Tựa hồ hắn đối với mình tiến hành rồi một loại nào đó đáng sợ tà thuật khế ước. E rằng điểm xuất phát là bởi vì thân là ma tôn phần kiêu ngạo kia cùng tự tôn. Cũng là có càng thêm cố chấp nguyên nhân. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Hàn sau khi tỉnh lại, phát hiện mình và Lý Hạc Thần tư thế ngủ, nhất thời đỏ cả mặt. Hắn rất sớm liền bỏ lên bắt đầu làm điểm tâm, mà rốt cục Thanh Tỉnh Nghiêm Thư vừa tỉnh lại liền bắt đầu làm yêu. Tiếng mắng không dứt, mà là vì hắn hai tay bị thương, lại một thiên không ăn đồ ăn, cuối cùng cũng mất khí lực. Tiếng mắng cũng phải tử không sống. Dường như rên rỉ. Yên Phù Quang, ta chết đói. Ta dùng trưởng lão kim bài mệnh lệnh ngươi. Cho ta cơm. Ta muốn ăn. Nghiêm Thư oa oa kêu lên. Nghiêm sư huynh, đây là các ngươi phần. Lăng Hàn rất chi kỷ tới đưa cá cháo cho bọn họ. Tuy rằng nội tâm hắn với Nghiêm Thư hận muốn chết, thế nhưng giờ khắc này vẫn là muốn nhẫn. Nghiêm Thư như quỷ chết đói bưng lên bát liền uống. Tiếp liền phát ra tiếng kêu thảm thanh. Lăng Hàn ngươi muốn chết. Ngươi tưởng bỏng chết bổn đại gia a, đồ chó. Tiếp liền là tiếng mắng không dứt. Lý Hạc Thần lữ đồ. Liền tại Nghiêm Thư tạp âm bên trong liền khởi hành. Nghiêm Thư một lòng tưởng phải nhanh trở lại Nghiêm gia. Dọc theo đường đi liều mạng gấp rút lên đường. Dựa theo kế của hắn tính. Tái lần lượt mấy ngày. Liền có thể trở lại chính mình quê nhà. Vừa đến Nghiêm gia. Đó chính là hắn địa bàn. Nhất định muốn mạnh mẽ cấp Lý Hạc Thần Lăng Hàn những thứ cẩu này hảo nhìn. Vì vậy ở trong lòng bố họa làm sao chỉnh tử Lý Hạc Thần chờ người. Thành Nghiêm Thư mấy ngày nay duy nhất lạc thú. Như vậy liền đuổi hai ngày lộ. Mọi người đi tới tương đương phồn hoa đa số hội. Hoa thành, luôn luôn vội vã người đi đường Nghiêm Thư vừa đến này nổi tiếng thiên hạ phồn hoa đô thị. Đột nhiên liền thay đổi thái độ. Nói phải ở chỗ này dừng lại ba ngày tu sửa. Vừa vặn bọn họ tiếp tế cũng dùng không sai biệt lắm. Không quản Nghiêm Thư có tâm tư gì. Mọi người cũng quyết định ở đây tạm làm tu sửa. Mà Nghiêm Thư tâm tư. Rất rõ ràng nhược yết. Hoa thành không chỉ là thương mại đa số. Cũng là nổi tiếng thiên hạ oanh ca yến vũ chi. 20 dặm hồng phố võng lạc thiên hạ tên linh danh kỹ. Nhiều ít nam nhân trong mộng tiêu kim ổ. Nghiêm Thư háo sắc, có thể nào buông tha như vậy một cái hưởng thụ cơ hội. Lăng Hàn định rồi phòng khách sau. Nghiêm Thư liền chạy mất dạng. Lý Hạc Thần ngồi ở trong khách phòng nói. Vân Tông đệ tử, nghiêm cấm chơi gái. Nghiêm Thư ngược lại là chưa bao giờ giữ cửa quy để ở trong mắt. Ai bảo hắn thân phận đặc thù. Môn quy đối với hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Lăng Hàn một bên chỉnh lý hành lý vừa nói. Sư huynh, Hoa Thành thợ thủ công cũng là nổi tiếng thiên hạ. Chúng ta vừa vặn nhân cơ hội đi đi dạo. Làm cho ngươi cái ghế lăn hảo hành động. Nghiêm Thư háo sắc, khẳng định phải ở chỗ này ngốc không ngừng ba ngày. Cũng hảo, Lý Hạc Thần gật gật đầu. Sau khi ăn xong cơm tối, Lăng Hàn cũng không vội trước tiên mang Lý Hạc Thần ra đi dạo phố. Mà là đem tiền túi mở ra. Bắt đầu đếm tiền. Tiền của hắn túi là gấm vóc làm. Mặt trên còn dùng sợi vàng thêu một cái tiên hạc. Cúi xuống ngọc châu. Xem ra tinh mỹ cực kỳ. Lăng Hàn am hiểu thủ công. Tiền này túi không cần thiết nói cũng là hắn chính mình làm. Túi tiền mặc dù tốt xem. Tiền bên trong cũng không nhiều. Lăng Hàn đếm đếm. Thở dài nói. Sư huynh. Lần này đi ra. Môn phái cho quyền chúng ta lộ phí tiền đều bị Nghiêm Thư tên kia cầm giữ. Số tiền này đều là ta thường ngày tích góp xuống dưới. Cũng không biết có đủ hay không làm một chiếc ghế lăn. Sư huynh ngươi có thể hay không mượn ít tiền cho ta. Chấm, nếu không đem Trảm Tiết làm đi. Mặc Nguyệt đề nghị, tại sao là ta? Chấm, Trảm Tiết bỗng nhiên hiển hiện thân hình. Không phục nói. Ngươi và Đàm Ảnh vỏ kiếm cùng kiếm tuệ như vậy hoa lệ đáng giá. Tại sao không coi ngươi nhóm? Rõ ràng Lý Tiên Trưởng dùng đến lên nhiều như vậy quý báu đồ vật. Hắn rất nghèo sao? Cầm miệng, Mặc Nguyệt đạp một chút Trảm Tiết chân. Lườm hắn một cái, chỉ thấy Lý Hạc Thần từ y phục của chính mình bên trong móc ra một tấm nóng ấn vàng. Xăm ngân long đồ án ngân phiếu. Trảm Tiết ngay lập tức liền há to miệng. Nguyên lai đó là cả thế gian đáng giá tiền nhất ngân phiếu. Vạn lạng mặt chán một tấm hoàng gia ngân phô làm được đằng long ngân phiếu. Này ngân phiếu ngươi là thế nào thu vào tay? Nghe nói chỉ có hoàng thất dòng họ mới có thể nắm giữ. Trảm Tiết kiến thức còn rất rộng rãi. Sư huynh là vương gia. Lăng Hàn đạo. Chuyện này chỉ có ta và sư tôn biết đến. Vương gia. Trảm Tiết cùng Đàm Ảnh cùng Lý Toàn Hắc đều xích ma. Là bỏ không thế tập tước vị. Cũng không thực quyền. Chỉ là ăn ăn quốc gia bổng lộc mà thôi. Lý Hạc Thần xem thường nói. Không phải hắn dùng như thế nào nổi nhiều như vậy quý báu hương liệu đâu. Ngu xuẩn. Mặc Nguyệt sử dụng kiếm ngữ âm thầm mắng Trảm Tuyết. Gọt. Hắn nếu là vương gia như vậy tại sao không đi hưởng thanh phúc chạy tới tu tiên còn tại Vân Tông tìm khí thụ? Trảm Tiết trả lời. Bởi vì nghe nói hắn về nhà một lần liền bị bức hôn. Cho nên hắn chưa bao giờ hồi vương phủ. Mặc Nguyệt lặng yên bắt quái chủ nhân của chính mình. Bức hôn a, hắn không phải vương gia lẽ nào cha mẹ hắn rất lợi hại. Trảm Tiết tại bắt quái điểm này cùng Mặc Nguyệt ăn nhịp với nhau. Đàm Ảnh cũng vểnh tai lên nghe. Chủ nhân thân sinh mẫu phi đã qua đời. Lão vương gia cũng đã chết. Bây giờ là tiểu thiếp vương phi nắm giữ vương phủ quyền to. Nàng liền không sinh được nhi tử. Nếu như chủ nhân lại không đón dâu nối dõi tông đường. Vương phủ vô hậu nói. Kia dựa vào vương phủ nâng lên nhà mẹ đẻ của nàng quyền thế rất khoái cũng sẽ điêu tàn. Bởi vì dựa theo luật pháp, chủ nhân sau khi trưởng thành, triều đình ban cho cung phụng liền trực tiếp giao cho chủ nhân. Không trải qua nàng tay. Thế nhưng nếu là tiểu vương gia ra đời, làm tổ mẫu, nàng cũng có thể dùng nuôi nấng dòng họ danh hào tiếp tục nắm giữ quyền lực tài chính. Cho nên nàng rất bức thiết yêu cầu chủ nhân nối dõi tông đường. Chủ nhân tổ tiên là mở mang bờ cõi khai quốc công thần. Bị phong vi khác họ vương. Cho nên chỉ cần chủ nhân mạch này huyết thống kéo dài. Có thể vĩnh viễn được hưởng triều đình cung phụng vinh hoa phú quý. Kia Lý tiên trưởng hiện tại ở đây tu tiên. Người vương phi kia chẳng phải là rất thất vọng. Chủ nhân cùng nàng có ước hẹn. Nói 18 tuổi sau. Thì sẽ hồi vương phủ thực hiện chính mình nghĩa vụ. Đón dâu sinh tử. Tính tính nhật tử. Tiếp tục qua mấy tháng. Chủ nhân phải trở về vương phủ làm chuyện. Làm cái gì sự. Đàng hoàng kết hôn sinh tử. Người cảm thấy được chủ nhân là loại này bé ngoan nghe lời người. Không. Hắn là đại đâm đầu. Vậy được rồi. O, he o. Hừ hừ. Đa tạ sư huynh. Chỉ là lớn như vậy mặt đáng giá ngân phiếu. Chúng ta trước tiên muốn đi phiếu hành đổi khai có khả năng sử dụng a. Lăng Hàn cầm ngân phiếu đạo. May là nơi này là đại thương hội. Nhất định có thể đổi khai. Không phải đến thâm sơn cùng cốc. Chỉ sợ đều khiến không dùng đến. Ta đây liền đi trả tiền lại. Hắn dứt lời liền mang theo túi tiền cùng ngân phiếu. Hào hứng ra cửa. Oa, Lý Hạc Thần, ngươi thật có tiền. Ngươi có muốn hay không cân nhắc tài trợ hạ ma giáo a? Nếu như ngươi tài trợ ma giáo 1 vạn lượng bạc. Ta có thể mang tới cho ngươi phát miễn tử bài. Lý Toàn Hắc dùng vuốt mèo giật nhẹ Lý Hạc Thần áo chẳng nói. Trên thực tế, ma giáo tài chính vẫn luôn đã vào được thì không ra được a, không phải hắn cũng sẽ không vì giảm bớt nhân thủ chi ra chi. Mà tự mình lẻn vào Vân Tông, thoạt nhìn rất ngăn nắp ma giáo. Kỳ thực đưa vào hoạt động tài chính là cái vấn đề lớn. Không, ta đối với đầu tư không thể kiếm tiền tổ chức không có hứng thú. Lý Hạc Thần kiên quyết từ chối. Lý Toàn Hắc bị hiểu ý một đòn. Đăng bởi, Lenini. Cách chương.